Giả tôn dị thế, quyển 1 chương 4, 2, vô quy xâm lâm, 2. Góc truyện audio.com. Không được bao lâu tính tình táo bạo hỏa dực cuồng sư rốt cục không nhẫn nại được nữa, không cho Nguyệt Vũ có thời gian phản ứng, vừa ra tay chính là phun tới một ngụm hỏa diễm. Hỏa diễm kia diện tích lan rộng, hơn nữa còn mang theo nhiệt độ cao, giống như tường hỏa hướng Nguyệt Vũ đánh úp lại. Trong lúc vội vàng, Nguyệt Vũ chỉ có thể thập phần chật vật né tránh hỏa diễm. Cứ như vậy, bị hỏa đuổi theo đã lâu, Nguyệt Vũ rốt cuộc cũng nổi giận. Nhất trích xúc sinh cũng kiêu ngạo như vậy, đã vậy còn tưởng rất lớn sao? Vì thế, Nguyệt Vũ nhắm mắt ý niệm vừa động, một phen hắc chùy thủ. Rõ ràng xuất hiện trên tay Nguyệt Vũ, chùy thủ thanh kiếm nhỏ, thường mang theo phòng thân. Chuôi chùy thủ này thoạt nhìn thực không sai, toàn thân đen tuyền, khí phách 10 phần, cùng Nguyệt Vũ nhưng thật ra rất xứng. Chùy thủ nặng nhẹ vừa phải, thoạt nhìn mũi nhọn nội liễm, từ lần đầu tiên nhìn thấy, Nguyệt Vũ liền thích nó, cũng vì vậy mà đặt cho nó một cái tên Trảm Thiên. Trảm Thiên ra khỏi vỏ, ngân quang lóe ra, Nguyệt Vũ lập tức tiến lên cho con xúc sinh trước mặt một kích. Con thú bị Nguyệt Vũ đột nhiên tập kích làm cho ngốc lăng một lát, nhưng cũng tránh thoát một kích của Nguyệt Vũ. Trích thú bốc hỏa, một nhân loại nhỏ bé cũng dám mạo phạm mình, quả nhiên là chán sống. Tức giận, hỏa dực cuồng sư vốn chỉ có cánh mới nhiễm hỏa, hiện tại toàn thân đều là một màu hồng hồng hỏa diễm, người thấy da đầu cũng run lên. Sau đó hắn ngửa lên trời giống một tiếng liền hướng Nguyệt Vũ vọt mạnh đi. Nguyệt Vũ kinh hãi, trong lòng thập phần hiểu được nếu không cẩn thận bị thứ này bính một chút cũng sẽ bị nướng chín. Nàng chỉ có hết sức trốn, tận lực không cho con sư tử phát cuồng này tới gần mình, vừa trốn còn không quên oán thầm một câu, tên cùng tính tình quả thật rất xứng đôi, a táo bạo như vậy. Qua một đoạn thời gian, Nguyệt Vũ đã muốn mệt chết đi, mà xúc sinh kia tựa hồ vẫn còn bốc đồng 10 phần a, Nguyệt Vũ hiểu được cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, nhưng là bất đắc dĩ, thực lực cách xa quá lớn a, nhất thời cũng không nghĩ ra ý kiến gì hay, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là nhìn xem chạy trốn như thế nào. Nhưng mà xúc sinh này rất cẩn thận, một chút cơ hội cũng không cấp cho Nguyệt Vũ. Nguyệt Vũ toàn thân cao thấp đã có rất nhiều chỗ bị bỏng, hơn nữa có nơi còn bị hỏa dực cuồng sư chảo. Đánh, bị thương, nếu không phải mình có cái năng lực bất tử đến biến thái, người bình thường hẳn không tử cũng tàn đi. Đang lúc Nguyệt Vũ chuẩn bị cùng xúc sinh kia liều mạng, không phải ngươi tử thì chính là ta chết, nhưng trời xanh giường không thuận ý nàng. Đột nhiên, một trận trầm thấp tiếng thú giống theo xa xa truyền đến, âm thanh tựa như long ngâm, có một loại cảm giác đến từ viễn cổ hồng hoang thương mang. Hồng hoang thương mang, thời thượng cổ xa xưa. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng bên trong chứa uy áp mạnh mẽ làm cho người ta sợ hãi. Nháy mắt trong rừng một mảnh yên tĩnh, mà hỏa dực cuồng sư trước mặt Nguyệt Vũ đã sớm nằm úp sấp trên mặt đất bộ dáng run run, lại càng không nói cái bộ dạng kiêu ngạo trước kia đã biến mất, liền ngay cả hỏa diễm cũng tắt sạch sẽ. Không biết vì sao, theo lẽ thường áp áp cường hãn như vậy, Nguyệt Vũ cũng có thể bị áp đến mức nằm úp sấp trên mặt đất a, góc truyện audio.com. Nhưng sự thật là Nguyệt Vũ đối với tiếng thú giống này cũng không có nhiều cảm giác cho lắm, chỉ cảm thấy thanh âm này đủ uy nghiêm, đủ khí phách, có khí thế vương giả quân lâm thiên hạ. Uy áp ẩn chứa trong tiếng long ngâm kia tựa hồ cố ý né qua Nguyệt Vũ, cho nên Nguyệt Vũ mới có thể bình tĩnh như vậy. Lúc này không đi còn đợi khi nào, Nguyệt Vũ trong lòng nghĩ đến, vì thế không nói hai lời lập tức đứng dậy tập tễnh hướng phía trong đi tới. Nguyệt Vũ rõ ràng càng đi vào sâu thì càng nguy hiểm, nhưng là không biết vì sao, nàng cảm thấy nơi đó có thứ gì đó mà mình muốn, có thể giúp mình biến cường. Đây thật sự là ý tưởng kỳ quái. Vì thế quyết tâm không thành công thì không quay lại, Nguyệt Vũ nghĩa vô phản cố. Hướng bên trong phóng đi, nghĩa vô phản cố, làm việc nghĩa quyết không chùn bước. Má nó cũng quá dọa người đi, xâm lâm chó má cái quái gì, nào có khủng bố như vậy a. Theo hướng vào trong rừng vọt mạnh, Nguyệt Vũ thầm mắng. Không phải nói vô quy xâm lâm càng vào sâu, cao giai huyền thú càng nhiều, càng khủng bố đáng sợ sao? Vì sao mình nhìn đến lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác? Không nói đến cao giai huyền thú mà thấy nhân kiêng kỵ nhìn còn không tới bóng dáng, liền ngay cả phong cảnh cũng xinh đẹp như thế, đồ sộ như thế, nhiều nơi so với địa cầu còn tốt gấp trăm lần. Đây là vô quy xâm lâm trong truyền thuyết sao? Sẽ không lừa người đi. Cho dù hoài nghi thế nào, Nguyệt Vũ cũng không dám khinh thường, có lẽ cảnh tượng hài hòa yên tĩnh này chính là một cái bẫy mà thôi, vạn nhất mình không cẩn thận bị đánh lén làm sao bây giờ. Bởi vậy, Nguyệt Vũ lại đề cao cảnh giác lên 200%, hướng vị trí thánh địa phía giữa rừng rậm đi tới. Vẫn không có cái gì à, chẳng lẽ cảm giác của mình sai lầm rồi. Nhưng rừng rậm này thật vô cùng kỳ quái, tổng cảm giác có chỗ không đúng à, rốt cuộc đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ chạy lần này phí công? Giờ phút này, đã muốn tới trung tâm vô quy xâm lâm, Nguyệt Vũ trong lòng kinh ngạc tự hỏi. vốn tưởng rằng bất kể trung tâm này kỳ quái thế nào cũng phải có chút gì đó chứ. Nhưng mà sự thật lại thật là rất hảo buồn cười. Trong truyền thuyết cường giả chưa hẳn xông vào được Vô Quy Xâm Lâm, nhưng chính mình, một người không có huyền lực có thể xông vào, nói ra ai dám tin. Đột nhiên, Nguyệt Vũ trong đầu một cái ý tưởng xẹt qua, chẳng lẽ nguyên nhân là thú kia giống. Nếu đúng như vậy, một huyền thú phải cường đại tới mức nào a? Hơn nữa thú giống tựa hồ xuất hiện thực đúng lúc, hơn nữa mình cũng không cảm nhận được uy áp, chẳng lẽ huyền thú kia giúp mình. Nhưng là vì cái gì đây? Đang lúc Nguyệt Vũ chuẩn bị đắm chìm trong suy nghĩ, cách đó không xa, bên trong một sơn động truyền đến dày đặc hào quang. Cách chương.